ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, 423, đệ 421 chương. Trong cảnh mộng một cái khác, hắn đêm dài nhân tĩnh. Sở Mặc trong phòng ngủ, Tiểu Dạ đang còn lượng màu da cam quang mang, mà ngay tại khoảng cách hắn nằm trên giường không xa địa phương. Lăng Hiểu ngồi ở ghế tựa, coi như đã đang ngủ, đầu giường đồng hồ báo thức biểu hiện giờ phút này thời gian. Rạng sáng 2 giờ 37 phân, giờ phút này, trên giường luôn luôn ngủ say Sở Mặc bỗng nhiên nhíu mày. Lập tức tay chân cùng sử dụng, bắt đầu dùng sức đá đánh, trên người Chan lập tức bị đá đến dưới giường. Kế tựa Lăng Hiểu nghe được thanh âm, mạnh mở hai tròng mắt, Sở Mặc, nàng lập tức đứng dậy, đi tới Sở Mặc bên giường. Không cần, đừng đuổi theo ta. Sở Mặc sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh, hai tay của hắn gắt gao nắm chặt thành nắm tay, tựa hồ phi thường khẩn trương. Sở Mặc, ngươi đừng sợ, ngươi tỉnh tỉnh. Lăng Hiểu có chút sốt ruột, ở thư phòng thời điểm, Sở Mặc kia sợ hãi hoảng sợ bộ dáng, nhường Lăng Hiểu thập phần để ý, nàng thật sự rất hiếu kỳ, Sở Mặc sẽ làm gì dạng ác mộng, hơn nữa, còn không ngừng lặp lại làm đồng nhất cái ác mộng, này không là rất kỳ quái sao? Đến cùng, là cái gì mộng? Lăng Hiểu ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên, lúc này, Sở Mặc trong mộng, một đám hung thần ác sát nhân cầm dao kiếm, còn tại truy hắn. Trong mộng Sở Mặc thân bất do kỷ, hắn cảm giác được bản thân tốc độ rất nhanh, không ngừng về phía trước chạy, trên một con đường lưu đầy hắn máu tươi. Hắn không cảm giác đau, chính là cảm thấy sợ hãi, phi thường sợ hãi. Sở Mặc, ngươi không có đường lui, giao ra đây đi, đối, đem bí tịch giao ra đây, chúng ta tha cho ngươi bất tử. Người này Thiên Sơn nhóm phản đồ, có cái gì tư cách tu luyện Thiên Sơn môn bí tịch? Đám kia nhân một bên đuổi theo hắn, còn một bên kêu gào. Cái gì bí tịch, cái gì là Thiên Sơn môn? Sở Mặc cái gì đều không biết, hắn thật sự rất sợ hãi a. Gia gia, tỷ tỷ, ta rất sợ hãi. Sở Mặc cấp đều muốn khóc, liền tại đây một khắc, hắn cảm giác được một tia quen thuộc ấm áp. Bên tai mông mông lung lông truyền đến Lăng Hiểu thanh âm mơ siêu, Sở Mặc ngươi đừng sợ. Ngươi tỉnh tỉnh, tỉ tỉ. Sở Mặc sừng sốt một chút, bỗng nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, đây là nằm mơ, ta đang nằm mơ, tỉnh lại thì tốt rồi. Tỉnh lại liền không có việc gì. Nhưng là, phải như thế nào theo này kỳ dị trong mộng tỉnh lại đâu? Sở Mặc không biết, lúc này hắn cảm giác được thân thể của chính mình ngừng lại, bởi vì tiền phương, chính là vạn trượng vách núi đen. Sở Mặc, liên ông trời cũng muốn vong ngươi. Ha ha ha, còn không đem Thiên Sơn môn bí tịch giao ra đây. Này thanh âm lại tới nữa, mang theo ác ý cùng cười nhạo. Ta cho dù chết, cũng sẽ không đem sư môn bí tịch giao cho các ngươi này đó kẻ thù. Lúc này, Sở Mặc nghe được một thanh âm mơ siêu, đây là hắn thanh âm, giống như không là hắn thanh âm mơ siêu. Sở Mặc có nháy mắt mơ hồ. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được thân thể của chính mình ở cấp tốc hạ trụy. A, Sở Mặc mạnh mở mắt, người rốt cục tỉnh. Lăng Hiểu lúc này đang ngồi ở bên giường, gắt gao cầm lấy Sở Mặc thủ. Sở Mặc, ngươi không có chuyện gì đi. Tỉ tỉ, Sở Mặc hô hấp dồn dập, dùng sức được đến nắm Lăng Hiểu thủ. Ta chết, cái gì? Lăng Hiểu ngẩn ra, kinh ngạc xem Sở Mặc, đừng nói lung tung nói. Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ, không, không là ta chết. Sở Mặc lắc lắc đầu, nhưng là có gật gật đầu. Là ta đã chết, Lăng Hiểu. Cho nên nói, đến cùng là ai đã chết? Ngươi bình tĩnh một chút, đến, hít sâu, nói cho tỉ tỉ, ngươi trong mộng đều mơ thấy cái gì? Lăng Hiểu xem Sở Mặc, nàng có dự cảm, Sở Mặc này mộng, cùng kế tiếp muốn phát sinh kịch tình tuyến, phỏng chừng có quan hệ phi thường lớn. Đệ 422 chương. Thế giới này chính xác mở ra phương thức. Sở Mặc hiện tại chỉ số thông minh tuy rằng vẫn là rất thấp, nhưng là vẫn là có thể mơ mơ hồ hồ đem bản thân cảnh trong mơ lặp lại một lần. Chỉ là có chút hình ảnh hắn không nhớ rõ, nhưng là này cũng không ảnh hưởng đến Lăng Hiểu đối chuyện này phân tích. Ngươi mơ thấy một đoàn kỳ quái nhân cầm vũ khí ở truy ngươi. Bọn họ gọi ngươi Sở Mặc, sau đó còn gọi ngươi cho bọn hắn bí tịch. Lăng Hiểu cúi đầu hỏi một câu, ân, bọn họ khả hung, Sở Mặc sắc mặt trắng bệch, đến bây giờ còn có điểm sợ hãi. Trùng tên trùng họ, đề cập đến võ lâm bí tịch. Lăng Hiểu hít sâu một hơi. Sau đó, ngươi đi tới vách núi đen biên, rơi xuống. Sở Mặc lại dùng sức gật đầu, lập tức nghĩ mà sợ hỏi Lăng Hiểu, tỷ tỷ, ta, đã chết sao? Lăng Hiểu không nói chuyện, lúc này tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh, kỳ thực theo bản thân từ hôn công tác nhiệm vụ đến hạ vi vi này xuyên nhanh nhiệm vụ giả xuất hiện. Lăng Hiểu liền luôn luôn tại tường, Sở Mặc hẳn là thế giới này nam chủ, nhưng là si si ngốc ngốc hắn. Làm sao có thể trở thành nam chủ đâu? Lăng Hiểu từng đã nghĩ tới, bị từ hôn mất đi hết thảy Sở Mặc bỗng nhiên thông suốt. Hoặc là chiếm được cái gì hệ thống bàn tay vàng linh tinh. Nhưng là nàng không đoán trước đến, hiện tại kịch tình phát triển hội là như thế này. Ở một cái thời không, còn có một kêu Sở Mặc nhân, người kia người mang tuyệt thế bí tịch, cái kia Sở Mặc, hắn bị nhân bước đến vách núi đen tuyệt lộ. Không tiếc nhảy vực mà từ, hắn sau khi chết đâu, hắn sẽ ở thế giới kia, một cái bị nhân tính kế hai bàn tay trắng ngốc tử trên người. Trùng sinh, đây mới là thế giới này chính xác mở ra phương thức. Lăng Hiểu có chút thất thần, lôi kéo Sở Mặc tay không tự giác hơi hơi dùng sức. Tỉ tỉ, đau, một bên Sở Mặc ủy khuất xem bị Lăng Hiểu niết hồng được đến cổ tay. Lập tức tò mò mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi tức giận sao? Không có, Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại, buông lỏng ra chính mình tay. Đối với Sở Mặc mỉm cười, ngươi sẽ không chết, tỷ tỷ sẽ không cho ngươi từ. Người khác mơ tưởng thay thế được nhân sinh của ngươi. À, Sở Mặc kinh ngạc xem Lăng Hiểu, lập tức lại cao hứng gật gật đầu. Thật tốt quá, ta không chết, ta không chết, có lẽ, khối này thân thể đổi một cái kinh tài tuyệt diễm linh hồn. Thật sự có thể làm ra một phen đại sự nghiệp, nhưng là, dựa vào cái gì, liền bởi vì Sở Mặc là ngốc tử, hắn nên nhường ra thân thể của chính mình cấp một cái vốn nên chết đi người sao? Nếu Sở Mặc là ra ngoài ý muốn chết mất, bị nhân đoạt xá trùng sinh, Lăng Hiểu không có gì có thể nói, nhưng là hiện tại, Sở Mặc rõ ràng còn sống, vui vẻ, vì sao, hắn biết làm này mộng. Này mộng biểu thị cái gì? Kỳ thực, Lăng Hiểu đáy lòng là có đáp án. Này mộng, chính là Sở Mặc bùa đòi mạng A. Thành phố Y, Hạ Gia, tại đây cái thời không? Này Thành Thị, cùng Lăng Hiểu giống nhau quan tâm Sở Mặc. Còn có một người, thì phải là Hạ Vi Vi. 7 năm thời gian, đến, Hạ Vi Vi lần lượt ở bản thân trong đầu nhớ lại thế giới này đầu mối chính kịch tình. Dựa theo nguyên kịch tình, hiện tại Sở Mặc hẳn là hai bàn tay trắng lưu lạc đầu đường. Mà một cái thế giới Sở Mặc linh hồn cũng nên đang lúc này xuyên không đến hắn trên người. Nhưng là hiện tại, Sở Mặc còn hào hào sống ở Sở Gia đâu. Hứa Gia đoạt được Sở Thị công ty, nhưng không có cướp đoạt đến Sở Mặc di sản. Lăng Hiểu cũng không có tuyên bố cùng Sở Mặc từ hôn. Hết thảy, đã lệch hướng nguyên lai quỹ đạo. Tuy rằng như vậy, đối Sở Mặc mà nói là một chuyện tốt, nhưng là Hạ Vi Vi còn là có chút lo lắng, căn cứ nàng làm nhiều nhiệm vụ tích góp từng tí một xuống dưới kinh nghiệm. Có đôi khi kịch tình đại thần cùng thế giới Pháp còn lại là thật cố tình gây sự. Làm một cái thế giới kịch tình tuyến hoặc là nhân vật tuyến phát sinh lệch lạc, bọn họ sẽ không giảng đạo lý đi chữa trị cái kia tuyến. Trừ phi cái kia tuyến đã băng phôi đến không thể chữa trị. Bằng không, đều sẽ bị mạnh mẽ xoay. Trở về đến quỹ đạo thượng. Đệ 423 chương đi thong thả. Không tiễn, Lăng Hiểu cơ hồ một đêm không ngủ. Nàng luôn luôn tại tưởng Sở Mặc sự tình. Tâm tình phi thường hỏng bét. Thiên cương vừa lượng, Lăng Hiểu liền rơi giường. nàng không rất yên tâm Sở Mặc, liền trực tiếp đi hắn phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Sở Mặc ngủ thật sự chớm siêu cùng ngày hôm qua nửa đêm Lăng Hiểu rời đi thời điểm không sai biệt. Lắm mơ siêu chẳng qua, Lăng Hiểu nhíu nhíu mày, bước nhanh đến bên giường, cảm giác được nhất cổ nhiệt khí. Sở Mặc đang phát sốt, hơn nữa phi thường nghiêm trọng, nguy rồi. Lăng Hiểu không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho Sở gia tư nhân bác sĩ. Một giờ sau, Sở gia bác sĩ đến, đi theo bác sĩ mà đến, còn có một đoàn Sở gia thân thích, bảy đại cô bác gì cả, đến cái người kêu Toàn, quả thực so tham gia Sở lão gia tử tang lễ thời điểm còn muốn tích cực. Xem ra những người này thật là thời khắc ở chú ý Sở gia nhà cụ nhất cử nhất động a. Ai nha, Sở Mặc này bệnh có nghiêm trọng không a? Sở Mặc vốn liền ngốc, lại cháy hỏng thân mình nên làm cái gì bây giờ hào? Không bằng nhường ta này làm biểu cô chiếu cố hắn đi. Ta này làm đường thúc còn chưa có lên tiếng. Người này ngoại gả nữ xem náo nhiệt gì. Một đám người ở trong phòng ngoại đã ầm ĩ, túi bụi. Sở Uyên lão gia tử bản thân chính là con trai độc nhất. Mà hắn cũng chỉ có Sở Chiến một đứa con. Cho nên Sở Mặc này một căn độc đinh mới như thế chân quý. Về phần này đó ầm ĩ lật trời nhân, nghiêm cẩn mà nói, là cùng Sở gia quan hệ họ hàng mang cố, nhưng là cũng không là đặc biệt thân cận thân thích. Đầu năm nay, chỉ cần có một tia ích lợi, đều sẽ có một đám ruồi bỏ, ùa lên, ăn tướng khó coi, bác sĩ còn tại cấp Sở Mặc chẩn đoán. Các ngươi này bang nhân ầm ĩ cái gì ầm ĩ? Lăng Hiểu tức giận đem nhất đại bang tử nhân đuổi đến lầu một đại sành. Lúc này, Lăng Hiểu kêu luật sư cũng đi lại. Hôm nay vừa vặn các ngươi đều ở, ta có chuyện muốn tuyên bố. Về gia gia lưu cho Sở Mặc hết thảy di sản, hiện tại đều đã ở ta danh nghĩa. Lăng Hiểu ngồi ở trên sofa, một mặt lạnh nhạt chậm rãi mở miệng. Cái gì, người này tiểu nha đầu không cần nói lung tung. Có phải không phải ngươi lừa gạt Sở Mặc ký hợp đồng? Chúng ta muốn tìm luật sư. Muốn đi tòa án cáo ngươi. Một đám người nghe được Lăng Hiểu lời nói, lập tức liền hoảng. Lăng Hiểu lại chính là mỉm cười. Các ngươi tùy tiện đi cáo ta tốt lắm. Lúc trước Sở gia gia trước khi chết đã nói qua, Sở Mặc sự tình, ta có năng lực toàn quyền phụ trách. Lão gia tử tử sau, ta chính là hắn người giám hộ. Không sai, là như vậy. Một bên luật sư xuất ra nhất phần văn kiện. Một mặt lời thề son sát, này văn kiện, là thật, là Sở Uyên ở trên giường bệnh ký hạ, kỳ thực khi đó hắn cũng đã minh bạch, nếu trên thế giới này cũng còn lại một người nguyện ý bảo trụ Sở Mặc. Hẳn là chính là Lăng Hiểu, nếu là Lăng Hiểu đều sẽ phản bội, kia, Sở Uyên thật sự vô kế khả thi. Lăng Hiểu, người này bạch nhãn lang, người cái không biết xấu hổ nữ nhân. Chúng ta Sở gia tạo cái gì nghiệt a? Lão gia tử đối với ngươi tốt như vậy tín nhiệm ngươi, hắn mới vừa qua đời, thì cốt chưa hàn, ngươi liền khẩn cấp ngầm chiếm chúng ta Sở gia tài sản. Ta cùng ngươi liều mạng, một đám người đại khái cảm thấy chửi bậy còn không đã ghiền. Có hai cái Lăng Hiểu đều kêu không nổi danh tự nữ nhân thế nhưng trực tiếp tiến lên đây. Muốn công kích Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, ôi, đánh nhau, ta thật sự theo chưa sợ qua. Lăng Hiểu cơ hồ là dễ dàng đã bắt lấy kia hai nữ nhân cổ áo. Đem các nàng xách đến cửa, đi thong thả, không tiễn, tùy tay đem kia hai vị này ném đi ra ngoài. Lăng Hiểu vỗ vỗ thủ, một mặt mỉm cười nhìn thừa lại nhân. Muốn ta tự mình đưa các ngươi đi ra ngoài sao? Đưa tự. Lăng Hiểu riêng bỏ thêm trọng âm mơ siêu một đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng hùng hùng hổ hổ không tình nguyện ly khai. Nếu này di sản còn tại Sở Mặc trong tay, bọn họ có lẽ còn có cơ hội nhiều chiếm trước một ít. Lấy điểm tiện nghi hòa hảo chỗ, nhưng là hiện tại đều đến Lăng Hiểu trong tay. Lăng Hiểu phía sau vẫn là Hứa gia, bọn họ cũng chính là quá quá miệng nghiện. Trên thực tế là không dám đối Lăng Hiểu thật sự làm cái gì. Hết chương.